Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Chương 752 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 22. Chương 752 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 22 Đương Nam Nhiễm trong đầu phiêu đãng quá vấn đề này. Thời điểm, nháy mắt nàng liền làm ra lựa chọn, nàng mị lực lớn như vậy. Khẳng định không phải nàng vấn đề, đó chính là Dạ Minh Châu quá trì độn, liền ở Nam Nhiễm cùng Hàn Tư. Lôi lôi kéo kéo thời điểm mơ siêu nằm dạ tung ta tung tăng chạy đi vào, đứng ở giường biên. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Nam Nhiễm, mẫu thân. Nam Dạ có thể bồi ngươi cùng nhau ngủ, Nam Nhiễm vốn dĩ ở lôi kéo Dạ Minh Châu quần áo tay lập tức. Liền dừng, nàng ngược lại nhìn về phía tiểu Dạ Minh Châu. Ánh mắt sáng ngời, vừa mới còn ở buồn bực nàng. Tức khắc kia hỏa khí liền tiêu đi xuống, tiểu Dạ Minh Châu như vậy lượng. Có thực lạnh, thực hảo a, Nam Nhiễm qua tay liền đi ôm Nam Dạ. Hoàn toàn đã quên muốn cho Hàn Tư bồi nàng ngủ chuyện này, tức khắc. Nam Dạ thành công thượng vị, ngủ ở Nam Nhiễm trên giường, Hàn Tư mày một trọn, nhìn cái này tiểu oa nhi. Hắn đạm mạc tầm mắt đảo qua, cuối cùng tầm mắt chuyển rời đến nơi khác. Thanh âm nhàn nhạt thuộc hạ cáo lui, cứ như vậy. Hàn Tư lui đi ra ngoài, Nam Dạ đem chính mình thoát chỉ ăn mặc phần phần áo trong. Liền ngồi ở trên giường biệt biệt nữ nữ chờ Nam Nhiễm cùng nhau ngủ, rốt cuộc có thể cùng mẫu thân. Cùng nhau ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cùng cái tiểu quả táo giống nhau, Nam Nhiễm rửa mặt chải đầu hảo sau. Hôm nay tiểu oa nhi ngã vào trên giường cùng nhau ngủ, này bóng đêm nhô lên cao. Trăng tròn treo ở bầu trời, nhạt nhẽo ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng trên. Giường, hảo nửa ngày, nghe được tiểu nãi hoa nãi thanh nãi khí một câu, mẫu thân. Hải nhi rất nhớ ngươi, hải nhi tìm ngươi thật lâu, hắn thật cẩn thận nói xong. Nam Nhiễm đã sớm đã ngủ rồi, hắn hai mắt đỏ bừng. Vẫn luôn nhìn Nam Nhiễm tới rồi sau nửa đêm, lúc này mới bò đến Nam Nhiễm trong lòng ngực nhắm hai mắt lại. Ngủ đi qua, một giấc này là Nam Nhiễm từ đi vào thế giới này ngủ tốt nhất vừa cảm giác nàng vừa mở mắt liền. Nhìn đến tiểu Dạ Minh Châu ngồi ở trên giường, đôi mắt chớp a chớp nhìn chính mình, nho đen giống nhau trong mắt nhìn chằm chằm nàng, cho dù là nàng. Đối nhân loại cảm tình hiếm khi có cảm giác lại có thể cảm nhận được hắn nhìn về phía chính mình. Thời điểm cái loại này cao hứng thích luyến tiếc, còn có tưởng niệm từ từ cảm xúc nhũ tạp ở bên nhau, Nam Nhiễm trong lòng vừa động, nàng chỉ cảm thấy. Này này tiểu Dạ Minh Châu cho nàng cảm xúc thật sự kỳ quái, là cái loại này làm nàng cả người đều có. Thể nháy mắt mềm ấm xuống dưới. Thậm chí còn có điểm tưởng bảo hộ này tiểu hoa nhi, nàng duỗi tay. Nhéo nhéo tiểu hai tử khuôn mặt Nam Dạ đôi mắt một chút liền sáng, mẫu thân. Hắn dục xinh xinh hô một câu, Nam Nhiễm hồng nộn môi ngoéo một cái, người này tiểu nữ hoa như thế. Nào xinh như vậy đáng yêu. Nam Dạ đang nghe đến những lời này thời điểm, ánh mắt có một cái chớp mắt trốn tránh. Hắn vươn tay nhỏ. Đi vòng lấy Nam Nhiễm cổ qua đã lâu lúc sau. Hắn nhỏ giọng một câu, mẫu thân thích Nam Hải vẫn là nữ hài. Nam Nhiễm đem này lạnh lạnh tiểu Dạ Minh Châu ôm đến trong lòng ngực. Suy tư 3 giây đồng hồ sau, nữ hài, nàng đã có một cái Nam Dạ Minh Châu. Đương nhiên liền sẽ càng muốn một cái nữ Dạ Minh Châu, Nam Dạ đang nghe đến lúc sau. Liền càng dùng sức ôm lấy Nam Nhiễm. Hốc mắt đỏ bừng, nhỏ giọng nói thầm một câu cho nên mẫu thân sinh Nam Hải mới có thể mặc kệ sao. Mẫu thân thích tên cũng là nữ hài tử tên, Nam Nhiễm chính đắm chìm ở thế giới của chính mình. Không nghe rõ hắn nói, nghi hoặc một câu ân, ta thích tên, Nam Dạ ghé vào Nam Nhiễm trong lòng ngực. Hắn thanh âm ủy khuất đêm châu châu tên này mẫu thân có phải hay không thực thích. Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm đôi mắt thoáng sáng ngời, đêm châu châu a. Nghe đi lên thực không tồi bộ dáng, không có. Tấu chương xong, hết chương.